Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã liền chúc phúc cho cô ta. Đi đầu thai nhớ mở to hai mắt, cho gia đình là tốt một chút. Kẻ sau lượt tôi quỳ xuống dựa chân cho cô ta. Cô cơ hồ không thể nhếch môi, cái miệng nhỏ nhắn khó khăn vươn ra hết lời xong, dùng sức để dẫn đường tiền sang ngoài. Đúng rồi, cô đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại. Có thời gian rảnh thì đi thư viện mà tìm xem, nhìn xem có sổ tay tham khảo cách đầu thai sao cho hiệu quả linh tinh gì đó đi. Mẹ cho đến lúc đầu thai lại luống cuống chân tay, lúc đó chê trách tôi đầu thai tốt, tôi đảm đương không nổi đâu. Rầm, cánh cửa đáng thương bị cô dùng sức dập nát, phát ra một tiếng vừa nặng vừa vang. Tranh cãi lại là tranh cãi, vì sao thời gian hòa bình của bọn họ luôn ngắn ngủi như vậy? Cô gái kiêu ngạo này rốt cuộc đến khi nào mà có thể học được cái gọi là không tốt? Anh không ép buộc cô phải thế này thế kia, cô nếu như có thể tiếp tục kiêu ngạo tự mãn như cũ nhưng phải chừa đường lui cho người khác, khó đến như vậy sao? Cô ngại mình chưa đủ để kẻ địch, chưa đủ mấy lời đồn đãi có nghe hay sao? Có thể nhẹ nhàng săn sóc với người mẹ đang sống thực vật, vì sao không thể dùng tâm lý đối đãi với một người mồ côi, cha mẹ khác? Tính cách của cô đúng là siêu vẹo không thể tưởng tượng được. Từ cửa sổ phòng nhìn xuống sân, anh thấy đôi xe thể thao màu đỏ của cô phóng xa đi trong bóng đêm, tiếng động cơ trầm đục chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự xa hoa. Đúng là buổi tối trường khí mù mịt, Doãn Đường Tiền nặng nề thở ra một hơi. Quên đi, không có gì, cô lắm thì cô thích quậy phá cứ đi quậy phá, về phần anh vẫn phương pháp cũ, không cần biết. Anh chậm rãi cởi bỏ caravat, buồn bực ném xuống giường. Doãn Đường Tiền rời khỏi phòng ngủ vẫn còn lưu lại không khí tranh cãi, nhốt mình trong thư phòng hoàn toàn tâm ý vào làm việc, tuyệt không để cho mình một sự lãng phí đến cô gái đáng ghét sự bội này kia. Nhưng nửa giờ sau khi cô lái xe đi, Thiêm Dương vội vàng lên lầu, kinh hoàng luống cuống gõ cửa thư phòng, hoàn toàn không ổn trọng giống như ngày thường. Thiêm Dương, chuyện gì? Doãn Đường Tuyền hết kiên nhẫn nói. Khuôn mặt của Thiêm Dương tràn đầy kinh hoàng. Tiểu thư, cô ấy, tiểu thư bị tai nạn rồi. Cô ấy đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, vì không sống chế được hút vào vách núi. Nghĩ đi, ngay cả những lúc thế này cô cũng làm cho người ta bớt lo. Sư Bội Ni ơi là Sư Bội Ni, cô cũng hay lắm đó. Đau quá, thật sự là rất đau. Đầu của cô như sắp nổ tung, đau đến quặn người, làm cho người ta không thể thừa nhận đau đớn, xen dị bật khỏi cánh môi khô khốc. Ngừng đi, mau ngừng đi, ngừng lại đi. Cô đau quá, anh ở nơi nào, vì sao không đến ôm chặt lấy cô? Giây tiếp theo nỗi tuyệt vọng đè úp. Không, anh sẽ không, anh sẽ không bao giờ ôm cô nữa, vì cô đã chọc tức anh. Anh đã ly hôn với cô rồi. Giống như con thú bị thương sau mũi nhanh chóng cay xè, giọt nước mắt nóng hổi lập tức trào ra khỏi khóe mắt. Cô tiếp xúc với không khí hóa thành băng lạnh. Đúng, hóa thành băng lạnh, tự như thế giới của cô bây giờ vậy. Sau khi mất đi Doãn Đường Tiền, thế giới của cô như bị đóng băng, trở thành một cánh đồng tuyết lạnh lẽo trên người. Bỗng nhiên ấm áp đột ngột tiếp cận, hơi thở nồng nàn như lòng bàn tay người nóng rực sán vào hai gò má, truyền cho cô độ ấm. Đôi mình nhíu lại vì đau đớn suốt cuộc cũng giãn ra. Là ai? Là ai đang đặt tay trên mặt cô? Không, đừng đi, đừng lấy đi cô ấm áp này, làm ơn. Cô dãy dụa muốn nâng tay lên nắm chặt lấy, dãy dụa muốn mở mắt ra nhưng cẩn thận rõ ràng. Buổi tối khổng lồ lạnh như cơn sóng biển ập tới bao phủ cắn nuốt lấy cô. Ý thức trở về một lần nữa, không biết đã trôi qua bao lâu. Cô tỉnh táo hơn, đầu cũng bớt đau không ít. Cô cử động tay, cố gắng mở to mắt. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, theo bản năng cô nhắm tịt mắt lại. Giây tiếp theo chớp mắt, dần tới khi thích ứng được toàn bộ ánh sáng, cô nhìn thấy một thân hình cao lớn, đường cong kiện mỹ, khuôn mặt mê người, tao nhã tuấn xuất. Còn người đàn thần thí cô đã quen thuộc, cái mũi cao thẳng khiến người khác đố kỵ, còn có đôi môi, cô nhớ rõ, nhớ rất rõ mình từng được đôi môi đó hôn thật sâu thế nào. Doãn Đường Tiền đứng thẳng bên giường, hàng mi đen nhíu lại nhìn cô không nói câu nào. Còn người đen bóng lạnh nhạt ngại ngùng lộ ra hơi thở sâu xa đầy ý vị, làm cho người ta có điểm bất an. Hình dáng thật quen thuộc đó, giống như hai tháng trước khi phải kết hôn ngoài ý muốn, anh cũng từng dùng ánh mắt lạnh lùng đến run sợ, như gần như xa đó lặng lặng nhìn cô. Là mơ sao? Bởi vì nhớ anh quá nên mới nhớ rõ. Chỉ vừa mới ăn một cái bánh ngọt sau tay mặn vị nước mắt xong, thể xác và tinh thần bỗng chìm vào bóng tối, mơ hồ lên sữa giường lạnh băng, mơ mơ màng màng mê man. Sao vừa mở mắt ra, Doãn Đường Tiền lại xuất hiện trước mặt cô. Mơ, nhất định là mơ, anh hận cô còn không kịp, sao có thể xuất hiện trước mặt cô? Cô lắc đầu, đang muốn cười lặng đi, đột nhiên đau đớn tột độ kích thích thần kinh của cô, cô không khỏi co sống lại. Vừa đau có đúng hay không? Nghe thấy tiếng nói trầm thấp có lực vang lên, Sư Bội Ni quên mất đau đớn, không nén được kinh sợ trừng lớn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net